Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 701, Đao Tên Thiên Khiển. Ba càng, nha, tiên sinh cẩn thận, Triệu Chỉ kinh hô một tiếng, tiểu tử, này lưỡi đao tốt ta. Đông Hải Một Kỳ lạnh lùng nói, xác thực tốt ta, Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Cũng không đưa tay cản trở, vô tư này dị sắc đao đâm tới, tư tư, liền tại dị sắc kiếm muốn đâm tới hắn mi tâm lúc trước. Chỉ gặp lôi quang lấp lóe, Dương Tranh chung quanh thân thể, lôi đình chi lực trong nháy mắt bạo phát, tạo thành một lôi đình chân cương, đem dị sắc kiếm bao, cản trở dị sắc đao ám sát, oanh, cơ hồ là đồng thời. Bình Nguyên Quân phủ chính phía trên, một đạo lôi đình âm vang nổ vang, thô to tia chớp phá không mà xuống, liền đánh vào Dương Tranh bọn họ chỗ phòng ốc này chính phía trên. Thậm chí liền là Dương Tranh đỉnh đầu chính phía trên. Cái này dị sắc đao, vậy mà có thể dẫn tới cửu thiên thần lôi. Có ý tứ, Dương Tranh mặt lộ vẻ tò mò. Bản tới trước đó còn có điểm hoài nghi Triệu Kỳ đem đao này thổi phồng đến quá lợi hại. Hiện tại nhìn đến, đao này xác thực rất tà, mà còn cũng thật lợi hại. Chí ít đao này chất liệu, tuyệt đối không đúng cửu u lôi đao phía dưới. Thậm chí mơ hồ có thể cùng hổ phách sánh ngang. Mà còn, đao này còn có thể dẫn tới cửu thiên thần lôi. Đao này có thể có tên. Dương Tranh tay phải vồ một cái, sẽ bị lôi đình chi lực bao dị sắc đao chộp vào trong tay. Cái này vừa đến tay, dị sắc đao bỗng nhiên một biến. Nguyên bản thân đao là nhiều loại màu sắc tạo thành dị sắc. Giờ phút này biến thành tia chớp kia vẻ, thuần bạch như tuyết, tuyết sắc phía dưới, lôi mang lấp lóe, tinh xảo lãnh diễm bên trong, ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ uy năng. Đao này, tên là Thiên Khiển, Triệu Kỳ thái gia gia Triệu Mạnh, thấp giọng nói, ân, Thiên Khiển, Dương Tranh trong mắt tinh mang lóe lên, tiếp theo sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn nhìn thấy Triệu Mạnh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Triệu Mạnh trong cơ thể cỗ kia quỷ dị lực lượng, đang tại điên cuồng ăn mòn Triệu Mạnh thịt tương đương thân, đem Triệu Mạnh một thân hồn hậu chân nguyên cho quấy rối. Cuồng bạo, đến mức chân nguyên cắn trả. Quả nhiên, cùng trước đó Triệu Kỳ nói giống nhau như đúc. Đao này tên, không thể tùy tiện nói ra. Một nói ra, liền phải gặp tai ương. Thiên Khiển, Thiên Khiển, đao này thế mà gọi là Thiên Khiển. Sẽ là đẳng cấp gì thần binh? Lập tức, Dương Tranh nâng tay trái lên. Âm Dương Kỳ sức đánh ra, đưa vào Triệu Mạnh trong cơ thể. Hóa giải cỗ kia quỷ dị lực lượng, đồng thời, hắn cùng với tà đế hệ thống câu thông, khiến tà đế hệ thống giám định cái này đem quỷ dị thiên khiển giao găm. Ân, trong cơ thể ta cỗ kia chớ chú chi lực vậy mà. Triệu Mạnh cảm giác được trong cơ thể biến hóa, thống khổ trong nháy mắt giảm bớt không ít, có phần là bất khả tư nghị nhìn xem Dương Tranh, tiên sinh. Có thể hóa giải thái ra ra trong cơ thể chớ chú chi lực. Triệu Kỳ cũng là kinh hô một tiếng. Nguyên lai, Triệu thần tướng là bị cái này quỷ dị lực lượng cho quấy nhiễu. Một bên, Triệu chỉ nói nhỏ một tiếng. Triệu Mạnh, tại Đại Triệu Hoàng Triều, cũng không phải phổ thông vương hầu, mà là một đời thần tướng. Từng tại Bắc Mang Lưu Ba một trận chiến bên trong. Chấn áp 10 vạn man tộc tinh anh, bị phong làm chấn man thần đem. Bất quá, mấy chục năm trước, vị này thần tướng đột nhiên giải ngũ về quê. Từ nay về sau liền rất ít xuất hiện ở trong mắt thế nhân. Bên ngoài có rất nhiều suy đoán, có nói là công cao chấn chủ, bị trước mắt đế vương cho cưỡng ép chiếm hổ phù, tước đoạt quyền hành. Cũng có nói là vì tu luyện cảnh giới cao hơn, mới thoái ẩn. Hiện tại, Triệu chỉ minh bạch, thế hệ này chấn man thần tướng, là bị chớ chú chi lực cho quấy nhiễu hành hạ. cỗ này lực lượng, ngược lại là vô cùng quỷ dị. Dương Tranh lại là một đạo âm dương khí sức đánh ra, đem Triệu Mạnh trong cơ thể cỗ kia quỷ dị lực lượng cưỡng ép rút cách. Muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn hóa giải, âm dương khí sức lực cũng không cách nào làm đến. Chỉ có thể dạng này tách, cái này cổ quỷ dị lực lượng. Hắn khiến tà đế hệ thống đi phân tích. Phốp, Triệu Mạnh trong cơ thể chớ chú chi lực bị tách, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này huyết lại là đen nhánh vẻ, giống như mực nước một loại, rất là quỷ dị. Thái gia gia, Triệu Kỳ kinh hô một tiếng, tiến lên liền đỡ. Ta không sao, chớ chú chi lực đã hoàn toàn tiêu trừ, mặc dù gãy tổn hại không ít chân nguyên, bất quá bệnh căn trừ đi, tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Tiên sinh, Triệu Mạch ở đây đa tạ tiên sinh tương trợ. Triệu Mạch mở miệng, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu, xem như là đau này thù lao đi. Dương Tranh khẽ gật đầu, đến một cái kỳ binh, giúp lão đầu này khu trục chớ chú chi lực, lẫn nhau không thua thiệt. Đa tạ tiên sinh. Triệu Kỳ cũng là đối Dương Tranh cúi đầu. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã minh bạch, muốn nói ra điều kiện khác đã không thể nào. Lúc đầu hắn nghĩ khiến Dương Tranh thu hắn làm học trò. Bất quá bây giờ Dương Tranh chữa tốt Thái Gia Gia bệnh, cũng xem như là kinh thiên niềm vui. Chỉ cần Thái Gia Gia tại, như vậy Bình Nguyên quân phủ liền sẽ không có rơi. Ta đi bên ngoài, thử chút đau này. Dương Tranh đối Triệu Mạnh Triệu Kỳ gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Tiểu tử, chờ ta. Đông Hải một kỳ một hô, vội vàng theo kịp. Ta cũng đi. Triệu Thủy cũng đuổi theo. Hai cái thiên kiếm sứ giả, tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, cũng đều đi theo ra ngoài. Trong viện, oanh, Dương Tranh tiện tay vung lên đao, liền là một đạo lôi đình ầm vang vang lên. Lại tới, lại là vung lên, oanh, lại là lôi đình, oanh, oanh, oanh. Vì thế, Dương Tranh liên tục huy động, mỗi một lần vung đao, đều sẽ có lôi đình thiên hàng. Xung quanh đếm mét bên trong, đều bị này dồi dào lôi đình chi lực bao bọc lại. Những người khác căn bản không dám đến gần, muốn đến gần, nhất định bỏ ra đại giới. Mà những cái này lôi đình chi lực, cũng không phải Dương Tranh trong cơ thể lôi đình chi lực, mà là trong tay hắn cái này đem dao găm dẫn tới. Cái này dẫn tới mỗi một đạo lôi đình đều là cửu thiên thần lôi. Ha ha, đao này, trừ đi này chớ chú chi lực, tuyệt đối là một cái thần đao. Chỉ riêng lôi đình uy, càng tại cửu u lôi đao phía trên. Dương Tranh không nhịn được một trận cười to. Hắn minh bạch cây đao này vì sao gọi là thiên khiển. Bởi vì tùy ý vung lên, liền có thể dẫn tới cửu thiên thần lôi. Mà cửu thiên thần lôi bình thường liền là thiên khiển lực. Đao này lôi đình thuộc tính, càng tại thần tiêu hiên viên kiếm phía trên, tại cửu u lôi đao phía trên, tại địa ngục lôi đao phía trên. Cái này thiên khiển chi nhận, liền giống như một cái biến dị siêu cấp lôi trì. Chỉ bất quá, muốn sử dụng đao này, nhất định phải bỏ ra đại giới. Vậy liền là bị chớ chú chi lực ăn mòn thịt tương đương thân. Điểm này là đại khuyết điểm, bất quá đối Dương Tranh mà nói, hắn thịt tương đương thân vô cùng cường đại. Cái này khuyết điểm ngược lại là không có gì. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ, Triệu Mạnh là từ chỗ nào lấy được cái này thiên khiển chi nhận. Đao này cho hắn dùng, liền tựa như lôi thần tại thế, tiện tay giữa, liền là cửu thiên thần lôi, từ trên 9 tầng trời oanh kích mà xuống. Cái đồ chơi này, so đạo môn, thần tiêu lôi đình kiếm quyết, còn muốn bá đạo a. Triệu Hung, đao này là từ chỗ nào được đến? Nhìn thấy Triệu Mạnh ra tới, Dương Tranh hỏi, đao này, là lúc trước bác mang lưu ba một trận chiến bên trong. Ta từ một man tộc đại tế ti trong tay được đến. Triệu Mạnh nói nhỏ, phảng phất là hồi tưởng lên năm đó trận chiến kia. Bác mang,